Vạn Đạo Long Hoàng, chương 512, Đông Hoang Thiên Kiêu Bảng, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Mục Lan từ nhỏ tựu cùng thánh gia một vị anh kiệt đính hôn rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Mục Lan tựa hồ cũng không thích an bài như vậy. Theo nàng, đây chỉ là lợi ích trao đổi mà thôi. Dù là cùng nàng đính hôn đối tượng, cực kỳ ưu tú. Cho nên, Mục Lan rất sớm thời điểm, rời đi rồi Thiên Huyền phân cung. Chạy tới Huyền Nguyên kiếm phái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng đoạn thời gian trước, bởi vì Lục Minh quan hệ, nàng lại cho phụ thân nàng truyền tin tức, đáp ứng hồi trở lại Đế Thiên Thần Cung. Điều kiện đúng là đổi lấy Lục Minh một chương Đế Thiên Thần Vệ thư mời. Chuyện này, về sau bị thánh gia vị nào kiêu hùng đã biết, cho nên mới phái người đến Đông Bộ Phận Cung, mới xảy ra Lục Minh cùng thánh gia mâu thuẫn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau khi nghe xong, Lục Minh bừng tỉnh đại ngộ, kết hợp lúc trước Viêm Lan cùng hắn nói một ít, hiện tại hắn hết thảy đều rõ ràng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai, Mục Lan sư tỷ, nàng lại là tội gì khổ như thế chứ? Vì ta một chương thư mời. Rõ ràng, Lục Minh thở dài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, ngươi không cần tự trách. Kỳ thật Mục Lan nha đầu kia cũng minh bạch, nàng trốn là tránh không khỏi đấy. Đến nhất định thời điểm, nàng phụ thân nhất định sẽ phái người đem nàng mang về. Đã như vậy, còn không bằng chủ động vì ngươi tranh thủ đến một chương thư mời. Mục Tu Nguyên đạo, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyên cua tui VN. Nhưng Lục Minh trong lúc nhất thời, y nguyên khó có thể tiêu tan. Cao mày nói, không biết muốn ta như thế nào làm, tài có thể trợ giúp Mục Lan sư tỷ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn giúp nàng, rất nan a hát. Mục Tu Nguyên thở dài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định đem hết toàn lực. Lục Minh đạo, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi đả bại cùng Mục Lan đính hôn cái vị kia thánh gia kiêu hùng, chứng minh thiên phú của ngươi so với đối phương càng mạnh hơn nữa, sự tình dĩ nhiên là có chuyển cơ rồi. Mục Tu Nguyên đạo, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ cần đả bại đối phương là được rồi sao? Lục Minh lời nói, tinh thần chấn động. Lục Minh, muốn đả bại đối phương, thật là khó khăn vô cùng. Người biết rõ đối phương là ai sao? Hắn đúng là thánh gia được xưng trăm năm khó gặp đích thiên tài, thánh gia kiêu hùng thánh tinh thần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mục Tu Nguyên đạo, a hát, hắn mạnh bao nhiêu? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hỏi, Mục Tu Nguyên không có trả lời, mà là trầm ngâm một chút, lập tức hỏi, Lục Minh, người biết rõ Đông Hoang Thiên Kiêu Bảng sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông Hoang Thiên Kiêu Bảng. Lục Minh sững sờ, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mục Tu Nguyên tay khẽ động, xuất hiện nhất bản sách thật dày tịch. Trên đó viết ngũ chữ to. Đông Hoang Thiên Kiêu Bảng. Đông Hoang Thiên Kiêu Bảng. Chính là đại lục thứ nhất thương hội. Thiên Cơ Thương Hội biên soạn đấy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thượng diện. Thông cảm Đông Hoang 30 tuổi phía dưới. Trẻ tuổi tối cường nhất thiên vị tuyệt đại thiên kiêu. Cái này là Đông Hoang Thiên Kiêu Bảng. Mênh mông Đông Hoang. Đại vực vô số. Lại chỉ liệt thiên vị kiêu hùng. Có thể nghĩ. Này thiên vị kiêu hùng. Mỗi một vị đều là khủng bố vô cùng đích thiên tài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà thánh tinh thần. Vào chỗ liệt Đông Hoang Thiên Kiêu trên bảng. Bài danh 998 danh. Đây cũng là thiên huyền vực một người duy nhất leo lên Đông Hoang Thiên Kiêu bảng đích thiên tài. Hắn tu vị, tuyệt đối đã đến đại thành vương giả chi cảnh rồi. Mục Tu Nguyên rất nghiêm túc giải thích nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh ánh mắt lóe lên. Mở ra Đông Hoang Thiên Kiêu bảng cuối cùng vài trang. Quả nhiên thấy thánh tên tinh thần. Trên xuống đánh dấu tu vị. Cũng là đại thành vương giả. Bất quá cụ thể võ vương mấy trọng. Lại không có ghi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này Đông Hoang Thiên Kiêu bảng. Chuẩn xác không? Đông Hoang lớn như vậy. Thiên tài nhiều như vậy. Thật sự đều có thể đứng hàng hắn thượng. Lục Minh có chút nghi ngờ nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mục Tu Nguyên gật gật đầu. Nói. Thiên Cơ Thương Hội. Đại lục thứ nhất thương hội. Thực lực cường đại vô cùng. Trải rộng đại lục mỗi một chỗ. Các loại tin tức. Cũng nhất linh thông. Cho nên Đông Hoang Thiên Kiêu trên bảng. Tuy nhiên không thể nói 100% chuẩn xác. Nhưng là 89/10 rồi. Lục Minh gật gật đầu. Trong miệng nói nhỏ. Thiên Kiêu bảng sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cho nên nói. Muốn đả bại thánh tinh thần. Quá khó khăn. Mục Tu Nguyên thở dài. Ta nhất định sẽ đả bại hắn đấy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh trong nội tâm nói nhỏ. Bất quá không có nói ra. Tại không có thực lực trước đó. Để ở trong lòng là được rồi. Nói ra. Ngược lại bị người khác xem thành chuyện cười. Được rồi. Không nói cái này rồi. Lục Minh. Người vừa tới Thiên Huyền Thành. Ta mang người đi dạo a. Thiên Huyền Thành. Cùng địa phương khác thế nhưng là rất không đồng dạng như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mục Tu Nguyên lắc đầu. Giống như muốn đem phiền lòng sự tình vãi đi ra. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh gật đầu nói. Lập tức. Lục Minh cùng Mục Tu Nguyên cùng một chỗ. Hướng Thiên Huyền Thành mà đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vừa đi vào Thiên Huyền Thành. Lục Minh tự chứng kiến tầng tầng lớp lớp phòng ở đen kịt. Dùng một loại màu đen hòn đá xây thành. Tràn đầy hồng hoang cổ xưa khí tức. Những này phòng ở phần lớn đều là cùng Thiên Huyền Thành cùng một chỗ theo thượng thời cổ đại bảo lưu lại đến đấy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tốt nồng đậm thiên địa linh khí. Còn có. Đó là. Thiên địa ý cảnh. Lục Minh giật mình. Trên mặt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thiên Huyền Thành bên trong thiên địa linh khí. So đông bộ phận cung muốn nồng đậm một mảng lớn. Hơn nữa, trong thiên địa tràn ngập nhàn nhạt thiên địa ý cảnh, lại để cho Lục Minh giật mình vô cùng. Ở chỗ này tu luyện, lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh tốc độ, nếu so với ngoại giới nhanh một mảng lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mục Tu Nguyên mỉm cười, nói, Thiên Huyền Thành, thành lập tại nhất cái siêu đại linh khí chi nhãn còn có một đạo nhãn chi thượng. Tràn ngập nồng đậm thiên địa linh khí, còn có mãnh liệt thiên địa ý cảnh. Tại đây vẫn chỉ là Thiên Huyền Thành bên ngoài, càng đi vào bên trong, linh khí cùng thiên địa ý cảnh cũng sẽ càng dày đặc úc, càng mãnh liệt. A hát, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt sáng ngời, lập tức hai người dọc theo đường đi hướng về Thiên Huyền Thành ở trong chỗ sâu đi đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dọc theo đường, Lục Minh ánh mắt quét tới quét lui. Đường đi hai bên, nhất cái cửa hàng đều không có, lại để cho Lục Minh âm thầm lấy làm kỳ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là Lục Minh lần thứ nhất chứng kiến thành trì không có cửa hàng đấy. Tựa hồ nhìn ra Lục Minh nghĩ cách, Mục Tu Nguyên cười nói, Thiên Huyền Thành cùng với khác thành trì không giống với Thiên Huyền Thành ở bên trong, tấc đất tấc vàng, mỗi một tòa phủ đệ, mỗi một gian phòng, đều là tu luyện thánh địa, cho nên, đại bộ phận đế thiên thần vệ, tại trong Thiên Huyền Thành ở lại, đều cần thuê phòng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thuê phòng. Lục Minh rất kinh ngạc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng, thuê phòng ở lại. Toàn bộ Thiên Huyền Thành chia làm 4 cái khu vực, tít mãi bên ngoài một vòng. Vì cái thứ nhất khu vực, giống nhau thuê một căn phòng, một ngày cần 10 vạn hạ phẩm linh tinh đến 100 vạn hạ phẩm linh tinh tầm đó. Ở chỗ này, đại bộ phận đều là võ tông cấp vũ giả khác thuê. Ở lại đấy, hướng bên trong, tiến vào thứ hai khu vực, thiên địa linh khí cùng thiên địa ý cảnh càng đậm, thuê kim ngạch cũng tăng lên thật nhiều. Thuê một ngày, cần 1 khối cực phẩm linh tinh, đến 10 khối cực phẩm linh tinh tầm đó. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thứ ba cái khu vực, thuê một ngày, cần 10 khối cực phẩm linh tinh đến 100 khối cực phẩm linh tinh tầm đó. Mục Tu Nguyên giải thích nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tơ, Lục Minh hít sâu một hơi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái giá tiền này cũng quá mắc a, quả thực quý không hợp thói thường. Phải biết, đông bộ phận cung ngộ đạo cung, tu luyện một ngày, cũng tự 100 khối cực phẩm linh tinh mà thôi. Có thể tầng thứ 3 khu vực, đắt tiền nhất giá cả cũng đã đạt tới 100 khối cực phẩm linh tinh một ngày. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này đệ tứ khu vực đâu này? Lục Minh hỏi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thứ ba cái khu vực đều khủng bố như vậy rồi, đệ tứ khu vực lại nên cần bao nhiêu linh tinh? Mục Tu Nguyên lắc đầu, nói, đệ tứ khu vực giống nhau là không ngoài thuê đấy, đều là Mục gia cùng Thánh gia một ít cao tầng, còn có tinh anh đệ tử ở lại. Mặt khác còn có Thiên Huyền phân cung một ít cao tầng. Bình thường đế thiên thần vệ muốn tại đệ tứ khu vực thuê, không chỉ tiền thuê khủng bố, còn cần đặc thù điều kiện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.